Chào mừng bạn đến với DDD. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 35. Nhiệt độ ở thành phố dạo gần đây đã giảm xuống kha khá. Tuy ánh nắng ngoài cửa sổ trông vẫn chói chang, nhưng luồng gió lùa qua lớp cửa kính lại mang theo cái lạnh khiến người ta rùng mình. Mới sáng trước khi ra khỏi nhà đi làm, Cảnh Tử mặc đều mở cửa sổ thông gió cho ban công, bếp, nhà tắm và phòng ngủ của mình. Cả căn nhà sáng bừng lên, tràn đầy cảm giác thời gian tươi đẹp. Chỉ duy nhất phòng của Tô Khốn là ngoại lệ. Suốt mấy ngày nay, phòng ngủ của cậu luôn giữ nguyên trạng thái cửa sổ đóng kín, hai lớp rèm dày kéo chặt, ánh nắng vốn đã yếu hơn những ngày đỉnh điểm mùa hè, nay lại bị che kỹ đến mức chẳng còn bao nhiêu. Mỗi lần bước vào đó, Cảnh Tử mặc đều cảm thấy âm u khó chịu. Căn phòng thiếu sáng triền miên như vậy, e là chỉ có loại người như Tô Khốn mới chịu đựng nổi, như vậy dễ hoạt động hơn. Trước sự nghi hoặc và cạn lời của Cảnh Tử mặc, Tô Khốn chỉ trả lời đúng một câu như thế. Khóe miệng Cảnh Tử mặc co giật, mày là chuột chũi hả? Tiếc là người bị mỉa mai hoàn toàn không nhận ra gì, vẫn cứ hăng hái biến phòng ngủ của mình ngày càng giống ổ yêu quái. Nằm lăn lộn trên giường suốt 2-3 ngày trời, Tô Khốn đã ngủ đến chẳng còn ngủ nổi nữa. Dạo gần đây tinh thần cậu khá tươi tỉnh. Từ sau khi được cứu giữa đường, tình cảm của Tô Khốn dành cho Cố Diễm đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia cậu chỉ mới thật sự buông bỏ sự đề phòng trong lòng, sẵn sàng chấp nhận và tìm hiểu tên hung quỷ đột ngột xông vào cuộc sống yên bình của mình, thì giờ đây, cậu đã xem Cố Diễm như một người bạn đặc biệt, một người bạn đã cùng cậu vượt qua cái chết, kiểu đồng sinh cộng tử chân chính. Tình cảm con người vốn khó nắm bắt, Tô Khốn cũng chẳng ngoại lệ, đôi khi thay đổi chỉ đến từ một hành động, một ánh mắt. Huống hồ cậu vốn là kiểu người anh nhường tôi một thước, tôi nhường lại một dặm, anh cho tôi cái bánh, tôi cho anh cả tiệm bánh. Cố Diễm lúc đó đã không chút do dự đưa tay cứu mạng cậu, cho nên cậu quyết định, từ giờ trở đi, chỉ cần Cố Diễm cần, chỉ cần cậu có thể cho được, vòng tay này sẽ luôn dang ra với anh ấy. Mạng cũng là do người ta cứu về, thì còn gì là không thể cho được nữa, anh muốn mạng tôi cũng không thành vấn đề. Tô Khốn ngồi trước bàn máy tính, nghiêm túc nói với chiếc quan tài. Vài giây sau, năm ngón tay bé xíu nhấc nắp quan tài lên, Cố Diễm mang theo khuôn mặt không cảm xúc chui ra. Từ sau lần nuốt được nhiều tàn hồn, tuy vẫn chưa có được hình thể hoàn chỉnh, nhưng quả thực đã có chút tiến bộ. Ngoài việc đường nét và độ trong suốt thay đổi, điều khác biệt rõ nhất là giờ hắn có thể xuất hiện vào ban ngày. Tất nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là ánh sáng không quá mạnh, nắng gắt càng không thể. Đây cũng chính là nguyên nhân gốc rễ khiến mấy hôm nay Tô Khốn biến phòng ngủ của mình thành ổ yêu quái. Tô Khốn cảm thấy đã là bạn và sinh ra tử với nhau thì không thể đến cả quá khứ của nhau cũng mù tịt được. Với ý định tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mỗi ngày cậu đều ra sức dụ dỗ Cố Diễm xuất hiện, như dụ thỏ chui ra khỏi hang. Hành động này tuy có hơi ngốc nghếch nhưng không thể phủ nhận là rất hiệu quả. Ít nhất thì sau 2 ngày cậu kéo cật lực, cậu đã biết được rất nhiều chuyện về triều đại, thân phận, địa vị và cả những gì Cố Diễm từng trải qua trong cuộc sống trước kia. Thậm chí ngay cả con mèo từng ăn trực trong viện của Cố Diễm rồi biến mất cũng được Tô Khốn đào bới ra. Tất nhiên Tô Khốn cũng chẳng kéo thông tin, kể cho Cố Diễm đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn. Đến cả chuyện hồi học lớp 1 từng tè ra quần 2 lần, cậu cũng lôi tuột ra hết. Cố Diễm vốn không phải kiểu người thích làm nhảm kể chuyện cũ, nhưng hắn không bài xích kiểu làm thân này của Tô Khốn, bởi đối phương chẳng hề vòng vo, lấy lòng hay khéo léo moi móc, mà thẳng thắn nói rõ ý định, còn nói hay không hoàn toàn là do hắn quyết định. Cố Diễm từng lăn lộn trong chốn quan trường và chiến trường nhiều năm, mưu kế tâm cơ chẳng thiếu mặt nào. Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu âm mưu toan tính, rồi chính mình cũng bị cuốn vào đến mất mạng, hắn đã ngán ngẩm đến tận xương tủy. Ở thế giới này, không có triều đình, không có chiến trận, không có vua tôi, không có đồng liêu. Cùng với việc mất đi toàn bộ những người và chuyện quen thuộc, Cố Diễm cuối cùng như chút được gánh nặng đè trên vai suốt bao năm hắn vốn đã kiệm lời nay còn trầm lặng hơn. Giận thì giận, vui thì vui, không muốn nói chuyện thì khỏi cần gượng ép tỏ ra thân thiện. Cố Diễm phát hiện khi hắn lười động đến những suy nghĩ từng xoay hắn như trong chóng trước kia, cuộc sống lại trở nên đơn giản và nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Mà Tô Khốn thì hoàn toàn khác, thẳng thắn, đôi khi hơi ngờ nghệch, nhưng không vô duyên hay ăn nói sằng bậy. Ở cạnh một người như thế, tâm trạng Cố Diễm cũng dần sáng sủa hơn mỗi ngày. Thật đó, thấy Cố Diễm vừa chui ra khỏi quan tài, im lặng nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt khó đoán, Tô Khốn liền nhấn mạnh, ngay cả mạng tôi cũng có thể cho anh. Cậu nói xong, ngẫm nghĩ 2 giây, lại giơ móng vuốt gãi đầu, ngượng ngùng bổ sung, cơ mà tôi tin rằng bây giờ anh không còn muốn lấy mạng tôi nữa đúng không? Dù sao anh cũng đã có nguồn thức ăn phong phú rồi mà. Úi, Tô Khốn còn chưa nói hết câu thì thấy Cố Diễm đã lặng lẽ lướt tới trước mặt, không nói không rằng giơ tay đặt lên ngực cậu. Cảm giác lạnh buốt khiến Tô Khốn hét lên vì giật mình, cậu rít một hơi khí lạnh. Sau khi quen với nhiệt độ ngón tay của Cố Diễm, khẽ nhích người một chút, bất mãn nhìn hắn, vừa định oán thán, lần sau anh muốn chạm vào người tôi thì ít nhất cũng phải hô một câu chuẩn bị động thủ chứ, thì nghe Cố Diễm mặt lạnh như tiền thản nhiên nói, hiện tại vẫn chưa có ý định lấy mạng ngươi, vậy là đủ. Tô Khốn nhất thời chưa hiểu, vậy là sao? Cố Diễm cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên miếng ngọc đeo trên cổ Tô Khốn. Tô Khốn hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ý là ngài hiện giờ chỉ cần sờ ngực là thấy hài lòng rồi phải không? Khoan đã, cậu bỗng sực nhớ ra một từ trong câu vừa rồi của cô Diễm, cái gì mà hiện tại? Sau khi hấp thu sạch luồng khí đen bám trên miếng ngọc của Tô Khốn, tâm trạng cô Diễm khá vui vẻ. Hắn thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Tô Khốn một lượt từ đầu đến chân rồi lạnh nhạt nói, ý ta là tạm thời. Nói xong, xoay người, lững lờ trôi về phía cỗ quan tài, khóe môi nhếch lên một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Tô Khốn chẳng nhìn thấy được, chỉ biết ngồi đờ ra. Thế nhưng đoạn không mấy vui vẻ này nhanh chóng bị cậu bỏ sau đầu, bởi khoảng 9 giờ hơn, cậu nhận được cuộc gọi của shipper. Tô Khốn lê dép chạy xuống lầu, vài phút sau quay lại với một túi hàng khá to. Cậu cẩn thận dùng kéo mở túi, lấy ra bộ quần áo may riêng, kích thước gần bằng em bé nhưng phong cách đơn giản, giống hệt bộ đồ cậu đang mặc, áo thun trắng, quần jean xanh nhạt, còn có một cái quần lót nhỏ xíu. Cậu xuống bếp lấy chậu sắt cũ, bật lửa, quay lại phòng, gõ nắp quan tài cô Diễm vài cái rồi ngồi phịch xuống đất, đốt quần áo trong chậu, thầm than, bộ quần áo này còn đắt hơn cả bộ tôi đang mặc, toàn đốt tiền. Cố Diễm trong quan tài lặng lẽ hấp thu tàn hồn, dẫn luồng khí đen từ miếng ngọc chảy qua kinh mạch, thanh lọc sát khí. Khi cảm thấy cơ thể bình thường, hắn chậm rãi ngồi dậy, chui ra khỏi quan tài, gọi ta có việc gì? Cố Diễm hỏi, nhìn Tô Khốn ngồi trước bàn máy tính, dưới chân là chậu cho, xong xuôi rồi. Tô Khốn đứng dậy, nhăn mũi, tôi chán bộ đồ rách dưới đầy máu anh mặc, chẳng ra dáng đại tướng quân, vậy nên... Cô Diễm cúi nhìn bộ đồ mình đang mặc, đúng là rách tả tơi. Tôi đã đặt cho anh bộ mới rồi. Tô Khốn búng tay, lập tức hai món rơi lộp bộp lên đầu Cố Diễm. Hắn nhặt lên, xem xét một lượt rồi gác lên khuỷu tay. Tô Khốn thốt lên, lại thiếu một món nữa rồi. Chiếc quần lót tam giác nhỏ xíu rơi đúng lên đầu Cố Diễm. Gương mặt đơ mấy trăm năm của cố đại tướng quân xuất hiện một vết nứt. Chương 36. Tô Khốn cười hớn hở nhìn Cố Diễm cầm nguyên bộ quần áo từ trong ra ngoài và nói rằng hãy thay vào cho mình xem. Nhìn dáng người bé xíu như búp bê phiên bản bỏ túi của Cố Diễm, cậu không nhịn được tâm tư hèn hạ rằng người đã nhỏ lại rồi thì chỗ đó lớn được bao nhiêu chứ. Phàm là đàn ông ai chẳng quan tâm đến những vấn đề trọng điểm, Tô Khốn cũng không ngoại lệ. Trong đầu cậu còn ước lượng các vòng của Cố Diễm, nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có để trả mối thù mấy đêm trước khi người kia sàm sỡ cậu trong mơ, đồng thời thỏa mãn lòng hiếu thắng âu trĩ của mình. Tâm tư của cậu rõ ràng đến mức chỉ cần liếc mắt là biết cậu đang nghĩ gì. Cố Diễm liếc một cái là hiểu ngay, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hơi khó chịu nhìn Tô Khốn rồi ôm quần áo bay về phía quan tài. Tô Khốn thắc mắc hắn định làm gì, cô Diễm chỉ gọn gàng đáp là thay y phục. Tô Khốn nhảy lên, chắn ngang đường cô Diễm và nhấn mạnh rằng nếu không có chỉ đạo của mình thì anh chắc chắn không mặc được đâu. Nhấn mạnh rằng quần áo bây giờ khác với đồ của thời đại các anh rất nhiều và rằng cùng là đàn ông thì chẳng có gì phải sợ hay ngại. Cô Diễm bay ngang tầm thắt lưng Tô Khốn, ngẩng mặt lên nhìn vài giây rồi lạnh lùng nói rằng hắn biết. Tô Khốn bất ngờ hỏi làm sao biết được, trong khi anh chưa từng thấy cái khóa kéo. Cô Diễm cau mày, hỏi khóa kéo là gì? Trong thế giới xa lạ này, điều khiến cô Diễm khó chịu nhất chính là sự thiếu hiểu biết của mình, cảm giác như một đứa trẻ chậm phát triển, sống đến tuổi này mà nhiều vật xung quanh không nhận ra, khiến hắn phải lặng lẽ quan sát và học hỏi, nhưng vẫn còn vài món nếu không ai nhắc tới thì hắn chẳng để ý, ví dụ như cái khóa kéo mà Tô Khốn vừa nhắc đến. Tô Khốn kéo vạt áo chỉ vào chỗ giữa đũng quần của mình và nói rằng ở chỗ này trên quần nè. Cô Diễm cúi mắt nhìn, chuyên chú hồi tưởng những lần quan sát Tô Khốn mặc đồ, cô nhớ cách sử dụng khóa kéo. Tô Khốn lúc đầu chỉ định cho hắn biết khóa kéo là gì, nhưng sau khi thấy ánh mắt Cố Diễm thực sự nhìn xuống chỗ nhạy cả mới nhận ra đầu óc mình chắc bị cửa kẹp, vội kéo áo xuống che ly. Ai ngờ nhỏ quỷ Cố Diễm lại nhìn đến nghiện, từ góc nhìn của Tô Khốn chỉ thấy đỉnh đầu tròn tròn của hắn hơi chồm về trước, hoàn toàn bất động, trông như đang tập trung quan sát nghiêm túc, trong khi thực ra Cố Diễm chỉ dùng điểm đó làm cố định ánh nhìn, tua đi tua lại cảnh Tô Khốn thay đồ trong đầu, mặc vào, cởi ra, lại mặc, lại cởi, liên tục như vậy, mẹ nó. Chỗ đó có cái quỷ gì đáng để nhìn lâu thế hả, đồng chí Cố Diễm? Tô Khốn háng giọng, nhịn không được liền giơ tay gõ nhẹ lên đầu Cố Diễm hai cái, nói rằng đại gia, ngắm đủ chưa hả, nhìn nữa là thu phí đấy, không nhận tiền âm phủ đâu nha. Bị người ta nhìn chằm chằm chỗ nhạy cảm thì ai mà chẳng khó chịu, nhất là với kiểu ngoài mặt vô sỉ nhưng bên trong ngại ngùng như Tô Khốn. Giọng cậu lúc này còn hơi run, vành tai bắt đầu ửng đỏ. Ai ngờ Cố Diễm lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu xác nhận là đủ rồi ôm quần áo bay thẳng về phía Tô Khốn. Tô Khốn đưa ra mấy giây mới phản ứng kịp, vội vàng hét lên khi thấy Cố Diễm áp sát vùng bụng, dừng, dừng, dừng, má ơi đừng nhào tới, nhưng ngăn không kịp rồi. Cố Diễm cứ vậy xem Tô Khốn như bức tường bình thường, trực tiếp bay xuyên qua vùng eo bụng cậu, rồi dừng lại giữa chừng, giữ nguyên tư thế chìm trong bụng người ta, nhàn nhạt hỏi có chuyện gì. Tô Khốn khổ không kể nổi, cơ mặt sắp co giật, cô nén giận nghiến răng bảo không có gì, anh cứ tiếp tục đi, dù sao vào cũng vào rồi, trước ra sau hay sau ra trước đều như nhau. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Tô Khốn phát hiện khi Cố Diễm tự do xuyên qua người cậu, cảm giác buồn nôn say xe trước đây giờ chẳng còn nặng nề nữa, như thể cơ thể đã được huấn luyện khả năng miễn dịch với việc bị quỷ xuyên người. Thực ra cô Diễm cũng không phải lười đi đường vòng, mà vì mỗi lần xuyên qua Tô Khốn, hắn đều cảm nhận dòng nước ấm lưu chuyển quanh cơ thể, rất thoải mái, đến mức muốn thở dài mãn nguyện. Việc này còn giúp Tô Khốn thanh tẩy đám khí đen không bám vào mảnh ngọc mà dính trực tiếp vào người cậu, giúp tiêu diệt tàn hồn sót lại trong từng ngóc ngách. Lợi dụng lúc Tô Khốn đang nói, cô Diễm nán lại trong người cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng chui ra từ phía sau, đáp xuống bên cạnh quan tài. Tô Khốn không cam lòng quay lại lao về tủ đầu giường, nói rằng anh học cách mặc quần áo sẽ học được, học không được thì cậu đốt thêm tiền giấy cho anh. Cô Diễm chỉ im lặng liếc một cái rồi lặng lẽ chui vào quan tài, nắp quan tài đóng cạch một phát, khiến mặt Tô Khốn vỗ ngay bên ngoài tấm gỗ. Đường đường là đại tướng quân, đến việc thay quần áo cũng chẳng biết, thật quá mất mặt. Thực tế chứng minh thói quen sau khi tắm xong chỉ mặc quần lót rồi tung tăng khắp nhà của Tô Khốn đôi khi lại rất có ích cho cô Diễm. Anh chỉ cần mò mẫm trong quan tài là có thể thay đồ đúng trình tự từ trong ra ngoài, thậm chí tiện tay buộc lại tóc. Khi cô Diễm lần nữa chui ra khỏi quan tài, toàn thân sạch sẽ gọn gàng. Tô Khốn không được thỏa mãn tâm tư lén lút của mình, nhưng nhìn cô Diễm chỉnh tề bước ra vẫn không tiếc lời khen, không tệ, bộ dạng này ra ngoài chắc chắn câu được mấy ông chú với mấy bà gì có sở thích quái lạ, đảm bảo một phát dính ngay. Cô Diễm im lặng, dù không hiểu mấy ông chú bà gì quái lạ kia là ai, câu đó nghe cũng chẳng giống lời khen tử tế. Tô Khốn vừa suýt xoa vì hình ảnh sau khi dọn dẹp của cô Diễm dễ nhìn, vừa tự luyến cảm thấy mắt chọn đồ của mình quá xuất sắc, quần áo vừa vặn, không gì phù hợp hơn. Ngay lúc cậu đi vòng quanh ngắm cô Diễm để thưởng thức sự lột xác từ ăn mày thành thiếu niên, điện thoại trên bàn máy tính bỗng reo lên. Tô Khốn đành từ bỏ việc ngắm nghía, bước vội đến bàn nhìn màn hình điện thoại hiện tên người gọi Trương Phúc Quyền. Alo, ông chủ Trương ạ. Cậu hơi thắc mắc, hợp đồng đã xong. Theo thỏa thuận cuối tuần này quyền sử dụng quán sẽ thuộc về Tô Khốn. Ngoài việc thanh toán tiền thuê thì hai bên vốn không còn gì cần liên hệ. Đầu dây bên kia, giọng Trương Phúc Quyền hơi lạ. Tiểu Tô à, cậu có bận không? Cũng không ạ. Ông chủ Trương có việc gì sao? Trương Phúc Quyền ngập ngừng rồi nói, người nhà ở quê gọi giục tối qua, tôi thấy tốt hơn nên tranh thủ về sớm. Quán đậu nghiền mở sớm hay muộn một hai ngày cũng không ảnh hưởng mấy. Tôi nghĩ giao chìa khóa sớm cho cậu, để tôi thu dọn đồ về quê luôn. Tô Khốn hơi ngờ vực, sao lại gấp vậy? Còn vài ngày nữa là hết tháng. Và lại cậu nghĩ một chút rồi nói thêm, quỷ bám theo chú hôm trước đã được cao nhân xử lý xong, là một bà lão đứng dưới gốc cây long não bên đường. Cháu thấy rõ, con quỷ đã bị diệt hẳn, chú không cần lo nữa. Trương Phúc Quyền im lặng vài giây rồi chậm rãi, tôi biết, không phải vì sợ nó, chỉ là ở quê chuyện còn chưa xong. Nếu tôi không về sớm, e rằng người nhà gặp rắc rối. Ra vậy, Tô Khốn nghĩ bụng, mình chẳng thiệt gì, còn được lấy quán sớm hơn mấy ngày, lời quá, dù trạng thái ông chủ hôm nay hơi lạ, cậu vẫn đồng ý, vâng, cháu sẽ qua sớm, cháu không khách sáo đâu, không biết có phải ảo giác không. Cậu nghe Trương Phúc Quyền thở nhẹ một tiếng, như thở phào, hay cuối cùng cũng có thể về rồi. Sau đó ông hỏi, vậy Tiểu Tô, hôm nay hoặc mai cậu rảnh lúc nào, tôi mang chìa khóa qua, hoặc nếu cậu đi ngang cũng được. Tô Khốn nghĩ một lát rồi đáp, chiều cháu qua chỗ chú lấy nhà Trương 37. Chiều hôm đó, Tô Khốn nấu vài món đơn giản lót dạ rồi dọn dẹp sơ sơ bếp núc. Sau đó, cậu xách chìa khóa và thẻ xe biết định đến đại học tìm Trương Phúc Quyền, để bày tỏ lòng biết ơn vì Tô Khốn đã tiêu nhiều tiền mua quần áo mới cho mình. Cố Diễm phá lệ không chui vào quan tài mà cố chịu ánh nắng chói lòa cho phòng khách, lơ lửng lướt ra ngoài tiễn cậu đến tận cửa. Không biết có phải vì lần trước gặp rắc rối trên đường để lại bóng ma tâm lý không mà giờ đây hễ thấy Tô Khốn ra ngoài là cô Diễm lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Hắn cứ có cảm giác người thanh niên vô tư trước mặt mình chỉ cần sơ sẩy một chút là toi mạng ngay. Cô Diễm muốn theo ra ngoài, nhưng tiếc là bên ngoài đang nắng gắt. Nếu cứ thế ra đường, thì chắc chắn là tự tìm đường chết nên đành thôi. Chẳng hiểu thế nào, nhưng Tô Khốn dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của cô Diễm, dù cho mặt y lúc nào cũng lạnh như tiền. Không sao đâu, tôi chỉ đi lấy chùm chìa khóa thôi, nhanh lắm. Nhưng cậu chỉ vừa thay giày xong, tay còn chưa nắm lấy tay nắm cửa, thì đã nghe thấy tiếng gõ cốc cốc, vang lên trên cửa chống trộm. Tô Khốn hơi ngẩn người nhìn hắn, trong lòng lẩm bẩm, lẽ nào ông chủ Trương từng có xích mích với chủ nhà à? Bằng không sao vừa mở miệng đã nói đến chuyện đầu thai thế này. Cậu luôn thấy tính cách của chủ nhà này rất kỳ lạ, câu nào cũng lửng lơ, nghe thì như không có ý gì, nhưng lại như ẩn chứa rất nhiều điều khiến người ta hoàn toàn không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với anh ta, Tô Khốn lại có cảm giác như đang đối diện với một bậc trưởng bối, khiến một người thường ngày ngơ ngơ ngáo ngáo như cậu cũng bất giác trở nên nghiêm túc hẳn. À phải rồi, Tô Khốn chợt hỏi, lần trước ở quán cà phê, anh bảo em đừng vội ký hợp đồng. Là vì sao vậy ạ? Căn tiệm đó có vấn đề sao? Không có, tôi chỉ tiện miệng nhắc một câu thôi. Dù gì cũng là chuyện phải bỏ ra một khoản tiền lớn, cẩn thận vẫn hơn. Chủ nhà vừa nói vừa lấy ra hai tập tài liệu đặt lên bàn kính, đẩy về phía Tô Khốn, thật ra tôi ghé qua đây cũng là vì việc này. Tô Khốn nhận lấy tài liệu, trong lòng không khỏi cảm thán người này trông thì khó gần nhưng lại đối xử với cậu tốt ngoài dự đoán. Vì nhìn cậu thuận mắt đấy, câu nói vừa dứt, Tô Khốn như bị điện giật, cả người cứng đờ, mặt ngơ ngác như vừa bị sét đánh, trong đầu chỉ còn một câu, má ơi, sai trái quá rồi. Chủ nhà bật cười nhẹ, cậu nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc đó, ánh mắt Tô Khốn chợt lia về phía cửa phòng ngủ, cô Diễm đang đứng trong bóng tối, nửa người chìm trong bóng đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài, khiến Tô Khốn rùng mình, người hù người đã đủ chết rồi, quỷ hù người còn dễ mất mạng hơn. Cậu vội ra hiệu nhưng cô Diễm vẫn đứng im, ánh mắt âm trầm dừng lại trên người chủ nhà, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Khụ, Tô Khốn giả vờ ho nhẹ, cúi đầu xem tài liệu nhưng tim vẫn đập nhanh. Một lúc sau, tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại, tiếng dép lê chậm rãi vang lên. Nghe cậu phân tích đâu ra đấy như vậy, tự nhiên tôi có cảm giác đầu óc cậu cũng không đến nỗi. Tô Khốn đến khi chủ nhà rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng Tô Khốn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc ấy cô Diễm lên tiếng, giọng trầm thấp, vừa nãy khi người đó nhìn vào phòng, ánh mắt hắn là đang nhìn ta, chương 38. Nghe xong lời của cô Diễm, Tô Khốn ngây người tại chỗ, cậu trừng mắt, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần, trông chẳng khác gì một con cá vừa bị vớt khỏi nước, mãi không phát ra được chút âm thanh nào. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được hai chữ, tôi đạch. Cô Diễm cau mày liếc cậu một cái. Trong khoảng thời gian chung sống với Tô Khốn, hắn dần hiểu được không ít từ ngữ hiện đại, suy cho cùng khả năng tiếp thu ngôn ngữ của con người thực sự rất mạnh mẽ. Giống như một người không biết tiếng Anh nếu bị ném vào môi trường toàn tiếng Anh, sống một năm thôi cũng sẽ tiến bộ thần tốc, huống chi hai người vốn dùng chung một ngôn ngữ, chỉ là cách dùng từ khác nhau khiến cô Diễm cảm thấy lạ lẫm, nhưng nghe nhiều thì cũng hiểu. Ví như câu vừa rồi, tuy không rõ nghĩa đen nhưng hắn biết đó là lời thô tục, xuất thân từ gia tộc nề nếp, lớn lên trong môi trường lễ nghi. Cô Diễm không quen kiểu nói chuyện này, nên theo bản năng liền lạnh giọng dạy, nói năng đàng hoàng. Tô Khốn, người lâu lắm rồi không bị ai quản cảm thấy, sao tự nhiên lại có cảm giác như bị ba mắng thế này? Nhưng giọng của cô Diễm lại nhẹ hơn nhiều, nên thay vì phản kháng, Tô Khốn lại cúi mắt đáp dạ, trong lòng còn thấy hơi thích thích. Bị chen ngang như vậy, sự kinh ngạc của Tô Khốn về chuyện chủ nhà nhìn thấy ma cũng dịu đi phần nào. Cậu bắt đầu suy nghĩ, có khi nào anh ta nhìn thấy không phải anh, mà là cái quan tài anh đang ngồi không? Nhưng nói xong lại tự phủ định, nếu người bình thường thấy quan tài thì phản ứng phải khác, trong khi chủ nhà chỉ hỏi chuyện ánh sáng, điều đó không hợp lý. Cô Diễm gật đầu, ánh mắt hắn khi đó nhìn thẳng vào ta. Tô Khốn ngơ ngác, vậy là anh ta thật sự nhìn thấy anh? Cậu cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai giống mình, giờ lại xuất hiện thêm một người quen, nhưng sao anh ta không nói gì? Cô Diễm nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, hành vi của ngươi đã quá rõ ràng, hắn biết ngươi cũng nhìn thấy ta. Tô Khốn cãi, tôi chỉ nháy mắt thôi mà, ngươi nghĩ hắn mù sao? Tôi làm kín đáo lắm, chỉ có ngươi nghĩ vậy thôi. Tô Khốn bị chặn họng, cậu vừa bực vừa bất lực, nhưng nghĩ đến chuyện có thêm một người hiểu mình, trong lòng lại dâng lên chút vui vẻ. Suốt bao năm chỉ một mình nhìn thấy những thứ đó, cảm giác sợ hãi không ai hiểu, nói ra còn bị giữ khoảng cách, nên cậu dần học cách im lặng. Giờ đây, chỉ cần có người cùng trải qua, dù không nói gì cũng đủ khiến cậu thấy nhẹ lòng. Mà thật ra người đồng hành đầu tiên của cậu lại là một con quỷ, một hung quỷ từ thời phong kiến, có thể thu nhỏ như chế độ mini. Nghĩ đến đây Tô Khốn chỉ muốn tự thắp cho mình một cây nến, cuộc đời vừa khổ vừa buồn cười. Nhưng chưa kịp vui lâu cậu nhớ ra còn việc chính liền gạt sang một bên, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, vội vàng chào cô Diễm rồi xách chìa khóa, mang theo thẻ xe buýt, rời khỏi nhà, bắt xe đến đại học. Tuy rằng cái con ma nhỏ bám theo Trương Phúc Quyền đã bị cố Diễm giải quyết gọn gẽ, nhưng khu vực quanh trường học vẫn là nơi âm khí nặng. Tô Khốn không dám nấn ná tới tối mới đi, tranh thủ lúc trời còn nắng là hợp lý nhất. Khi Tô Khốn đến con phố thương mại trước cổng trường, vợ chồng Trương Phúc Quyền đang ngồi trong tiệm đậu nghiền. Không biết là do tâm trạng chán nản vì sắp thọn tiệm hay do sự u ám toát ra từ hai vợ chồng, hôm nay quán vắng hoe, không còn cảnh đông đúc như trước. Những lần trước cậu đến, sinh viên xếp hàng dài trước cửa, nhưng lần này suốt đoạn đường chỉ thấy một nữ sinh cầm ly đậu nghiền rời đi, sau đó không còn ai nữa, khiến Tô Khốn thầm nghĩ lời ông chủ nói mở thêm vài ngày cũng chẳng khác gì là thật. Trương Phúc Quyền đang ngồi ngây người, thấy Tô Khốn đến mới giật mình đứng dậy chào hỏi rồi dẫn cậu lên lầu lấy chìa khóa. Căn hộ nằm ngay trên tiệm, cầu thang tối om, không khí nặng nề khiến người ta khó chịu. Khi đứng trước cửa, ánh mắt Tô Khốn vô thức dừng lại ở tấm bùa chiêu tài tiến bảo đã phai màu, loang lổ như vết máu khô trong ánh sáng yếu ớt, khiến cậu có cảm giác rờn rợn. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc xộc ra, bên trong bừa bộn với vali và đồ đạc chất đầy, ánh sáng yếu khiến cả căn phòng trở nên âm u. Hai người ngồi xuống ghế, Trương Phúc Quyền nhanh chóng lấy chìa khóa đưa cho Tô Khốn, nói rằng sáng mai sẽ rời đi. Trong lúc trò chuyện, Tô Khốn nhận ra ông liên tục liếc về phía cánh cửa phòng đóng kín, ánh mắt thấp thỏm bất an, khiến không khí càng thêm đáng sợ. Không chịu nổi cảm giác này, Tô Khốn vội tìm cớ rời đi. Trương Phúc Quyền ban đầu định tiễn xuống, nhưng đúng lúc đó điện thoại bàn đột ngột reo lên, âm thanh vang dội khiến cả hai giật mình. Ông đành ở lại nghe máy, còn Tô Khốn xuống lầu một mình. Sau khi chào bà chủ, cậu rời khỏi tiệm, bắt xe buýt về nhà. Về đến nơi, nhìn đồng hồ, Tô Khốn mới nhận ra toàn bộ thời gian ở đó chưa đến 10 phút, như thể bị thứ gì đó thúc ép phải rời đi thật nhanh. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện với Trương Phúc Quyền chắc đã kết thúc tại đây, nhưng không ngờ, hơn 8 giờ tối hôm đó, một tràng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan mọi dự tính của cậu. Theo dõi kênh để nghe chuyện hay hơn nha!